Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, kỳ dị tinh thần. Bên trên, loại này màu lửa đỏ tạp chất một lần liền hấp dẫn Trương Viễn toàn bộ chú ý lực. Hắn lập tức bắt đầu theo đen luân tát quáng tinh luân hãm trước đó. Tinh cột mốc mỏ hướng chảy manh mối này bắt đầu một đường truy tìm. Ước chừng 10 phút sau. Hắn thành công định vị đến màu vàng kim thiên vực 231 số vũ trụ lò luyện. Cái này vũ trụ lò luyện tại màu vàng kim thiên vực khu vực phía nam 931.821 số vũ trụ ô lưới bên. Trong, lò luyện bên cạnh còn có một cái to lớn tinh cột mốc nhà kho. Bởi vì màu vàng kim thiên vực phổ biến tồn tại sản lượng quá thừa tình huống. Sở dĩ cái này chút tinh cột mốc bị khai thác đến từ về sau. Bình thường lại ở trong kho hàng gác lại tương đối dài một đoạn thời gian. Hơn nữa thương khố lượng bộ nhớ cũng tương đối lớn. Trong đó đủ để chứa đựng 3.000 vạn tấn tinh cột mốc. Trương Viễn cấp tốc định vị đến nơi này cái cự hình nhà kho. Hắn phát hiện, kho hàng này bên trong tinh cột mốc mỏ tồn lượng đạt tới 97%. Cơ bản ở vào toàn mãn trạng thái. Bên trong chứa đựng số lượng cao tinh cột mốc. Tin tức này để cho Trương Viễn trong lòng một trận phấn chấn. Hắn kềm chế kích động nỗi lòng. Tiếp tục thẩm tra cái này vũ trụ lò luyện tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lại phát hiện dung luyện sau xỉ quặng hướng đi. Màu vàng kim thiên vực đối với thành phần kỳ lạ xỉ quặng có một bộ thành thục xử lý phương án. Bọn họ cũng sẽ không trực tiếp đem xỉ quặng vứt bỏ, mà là hội phân loại để dành. Làm như thế, một mặt là vì là bảo hộ màu vàng kim thiên vực môi trường tự nhiên. Chủ yếu hơn thì là chờ đợi kỹ thuật phát triển về sau. Đối với mấy cái này xỉ quặng tiến hành lần thứ hai thu về lợi dụng. Cái này chút xỉ than liền tồn trữ cách 231 vũ trụ lò luyện không xa một chỗ khác trong kho hàng năm. Tổng số nhưng lại không nhiều. Chỉ có 10 vạn tấn khoảng chừng. Chưa nói luyện tinh cột mốc trong kho hàng tất nhiên có đại lượng tạp chất. Xỉ quặng bên trong 89/10 có loại này hỏa hồng sắc tinh thần nguyên thạch tồn tại. Tình huống hiện tại là, nếu như tinh cột mốc bên trong tạp chất thật là một loại nào đó tinh thần nguyên thạch. Như vậy to lớn như vậy tồn lượng, tuyệt đối có thể đề luyện ra rộng lượng lực lượng tinh thần. Trương Viễn trong lòng một trận hưng phấn. Hắn hiện tại hận không thể lập tức cái này hai cái trong kho hàng tìm tòi hư thực. Nhưng hắn rất nhanh liền nhẫn nhịn lại cái này xúc động. Ta chế tạo một đài hiệu suất cao động cơ. Cái này động cơ chiếm được quân đội tán thành. Cái này đã nói lên ta hiển lộ ra tri thức đã có được giá trị chiến lược. Ta còn tại đại chúng trên Internet đánh bại thiên phong chiến đội. Tạo thành tương đối lớn ảnh hưởng. Lấy màu vàng kim thiên vực tin tức trong suốt độ. Ta bây giờ nhất cử nhất động tất nhiên đều sẽ bị màu vàng kim thiên vực trung ương trí não ghi lại. Trong danh sách, khẳng định sẽ còn người hội chuyên môn tìm đọc hành động của ta. Sở dĩ ta hiện tại đã không thể làm ra nghiên cứu cử động. Vô duyên vô cớ biến mất một đoạn thời gian tất nhiên là không được. Hắn hiện tại không thể tự mình đi nhà kho, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không chiếm được trong kho đồ vật. Trên thực tế, việc này cũng không tính khó khăn. Trương Viễn suy tư thêm vài phút đồng hồ về sau. Liền mở ra mua sắm trang web. Tìm được khoáng thạch phân loại. Một phen tra tìm sau khi. Hắn tại tinh cột mốc phân loại tầng dưới trong mục lục tìm được nhị đẳng phẩm phân loại. Nhị đẳng phẩm chính là thứ phẩm. Đã bao hàm vượt qua 80% tạp chất khoáng thạch. Bởi vì tinh cột mốc cũng không phải là chân quý khoáng vật. Vật thay thế rất nhiều. Sở dĩ màu vàng kim thiên vực ở trong không gian tổng cộng cũng liền mở mang 3 cái tinh cột mốc. Quáng tinh, cái này 3 cái quáng tinh bên trong. Đen luân tát sản xuất tinh cột mốc phẩm chất kém cỏi nhất. Là nhị đẳng phẩm tinh cột mốc duy nhất ra mỏ quáng. Nói một cách khác, mua sắm trên bình đài tất cả nhị đẳng tinh cột mốc cũng là đen luân tát tinh sản xuất. Tại cái sân thượng này bên trên. Nhị đẳng tinh cột mốc giá tiền là 54 tinh tệ mỗi tấn. Giá cả tương đối tiện nghi. Nhưng ngay cả như vậy, loại này tinh cột mốc thành giao lượng vẫn như cũ phi thường thấp. mỗi ngày thành giao lượng chỉ có chút ít 1,4 tấn mà thôi. Tạo thành cái kết quả này nguyên nhân, một là khoáng thạch phẩm chất thực sự quá kém, hai là tinh cột mốc nhu cầu lượng bản thân hơi thấp. Nó chỉ là chế tạo độ cứng cao hợp kim một loại tài liệu phụ trợ. Hơn nữa còn không phải tốt nhất vật liệu. Theo màu vàng kim thiên vực chế tạo độ cứng cao hợp kim kỹ thuật tiến bộ. Loại này tinh cột mốc ngày chính dần dần đào thải. Nhìn đến đây, Trương Viễn trước mua 100kg tấn thứ đẳng tinh cột mốc. Cái này là dùng để che giấu tai mắt người. Chính dễ dàng cung cấp hắn sơ bộ nghiên cứu xác nhận hỏa hồng sắc tạp chất thuộc tính. Hoàn thành sau khi, Trương Viễn lập tức đen vào cái này tinh cột mốc nhà kho. Rất nhanh, hắn liền thu được thương khố quyền hạn tối cao. Màu vàng kim thiên vực cơ sở công nghiệp cơ hồ toàn bộ xây dựng ở trí tuệ nhân tạo phía trên. Giống lấy quặng, khoáng thạch nhà kho, lò luyện, vận chuyển loại hình toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo quản lý. Sở dĩ Trương Viễn được quyền hạn tối cao sau khi lập tức liền thành thương khố chủ nhân. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không có trí tuệ nhân tạo hội hoài nghi hắn cái chủ nhân này tính hợp pháp. Trương Viễn cực nhanh phát ra mệnh lệnh, bắt đầu chuyển di trong kho hàng chứa đựng tinh cột mốc khoáng thạch. Chuyển di quá trình bên trong, hắn còn tiêu trừ nhóm này khoáng thạch hướng đi lập hồ sơ. Màu vàng kim thiên vực bên trong có vượt qua 100 vạn tất cả lớn nhỏ khoáng thạch nhà kho. 70% từ trí tuệ nhân tạo quản lý. 30% là tư nhân nhà kho. Bọn chúng phân bố tại màu vàng kim thiên vực lưới từng cái bộ vị. Nếu như tiêu trừ lập hồ sơ, cái kia coi như có người đối với nhóm này khoáng thạch sinh nghi. Cũng là cha không thể cha. Trương Viễn tốc độ nhanh không cách nào hình dung. Nguyên một đám mệnh lệnh phát ra. Giống như số liệu dòng lũ đồng dạng tuôn hướng cái này tinh cột mốc nhà kho. Nửa giờ sau khi, kho hàng này bên trong tiếp cận 3.000 vạn tấn tinh cột mốc bị Trương Viễn chia làm 10 vạn phần. Mỗi một phần số lượng có nhiều có ít. Nhiều có 1.000 tấn. Thiếu chỉ có mười mấy tấn. Bọn chúng bị vận hướng màu vàng kim thiên vực từng cái từ trí tuệ nhân tạo quản lý công hữu trong. Kho hàng phân tán để dành. Làm xong cái này chút sau khi, Trương Viễn lại đen nhập mua sắm bình đài. Đem nhị đẳng tinh cột mốc cái này thuộc loại trực tiếp cho thanh trừ. Việc này sau khi hoàn thành, chứa đựng tại màu vàng kim thiên vực bên trong cái này 3.000 vạn tấn nhị đẳng tinh cột mốc ngay. Tại đại chúng trong tầm mắt trống không tan biến mất, bọn chúng đem độc trúc tại Trương Viễn. Chỉ cần hắn cần, hắn tùy thời có thể từ màu vàng kim thiên vực các cái khu vực trong kho hàng đem cái này chút tinh. Cột mốc điều ra, nắm trong tay khoản này nhị đẳng tinh cột mốc còn chưa đủ. Trương Viễn lại dùng thủ đoạn giống nhau đi chuyển di cái kia bút xỉ quặng. Xỉ quặng giá trị kém xa khoáng thạch. Trương Viễn chuyển di khoản này xỉ quặng độ khó càng nhỏ hơn. Trước sau liền xài 20 phút đồng hồ. Hắn liền đem cái này trồng xỉ quặng phân tán vào màu vàng kim thiên vực từng cái tầng dưới chót trí. Năng trong kho hàng. Làm xong đây hết thảy về sau. Trương Viễn thở dài thở ra một hơi. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đây. Hắn nhận được một phong email. Mở ra xem. Đây là một cái thông chi. Nói cho hắn mướn studio đã sửa sang hoàn tất. Tất cả máy móc cũng đều lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành. Chỉ chờ hắn đi nghiệm thu. Trương Viễn đứng dậy. Một đường hướng phòng làm việc của mình đi trở về đi. Lúc trước hắn đi ra khoảng cách cũng không xa. Lúc này đi trở về đi cũng tốn không quá 10 vài phút. Chờ hắn trở lại studio thời điểm. Liền phát hiện hắn tại mua sắm trên bình đài đặt mua cái kia 300kg tinh cột mốc đã bày ở kệ hàng. Thượng đẳng hắn, khi nhìn đến cái này trồng tinh giới mỏ sắt lập tức. Trương Viễn trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Hắn lập tức xác định, khối khoáng thạch này bên trong tạp chất tuyệt đối là tinh thần nguyên thạch. Ha ha, tới thật đúng lúc, Trương Viễn đi nhanh tới. Xuất ra một khối màu đỏ tím khoáng thạch nhìn kỹ. Chân thật tinh cột mốc muốn so toàn bộ tin tức hình ảnh đẹp mắt một chút. Xúc cảm cũng không phải thường tinh tế tỉ mỉ. Cầm ở trên tay thời điểm. Ôn lương, sờ lấy phi thường dễ chịu. Khối này tinh giới trên đá tạp chất không nhiều. chỉ có một hạt chi ma đại hỏa hồng sắc nhỏ chút. Vị trí còn tại mỏ sắt ngay trung tâm. Trương Viễn đối với khối này tinh cột mốc không có bao nhiêu hứng thú. Hắn cầm cái này khoáng thạch đi đến vừa mới lắp đặt xong khoáng thạch máy xay bột bên trên. Tam hạ lưỡng hạ liền đem khoáng thạch đập ra. Chiếm được viên này chi ma đại hỏa hồng sắc nhỏ chút. Hắn lại thao túng cánh tay máy đem viên này nhỏ chút gắp lên. Dùng cao tinh độ máy quét quét nhìn một phen về sau. Phóng đại 100 lần tử tế quan sát. Tại phóng đại trong chân dung, Trương Viễn liền phát hiện viên này hỏa hồng sắc nhỏ chút mặt ngoài đường cong phi thường nhu hòa. Trong đó còn có một vòng cùng loại vân tay đồng dạng đường vân. Nó đồng thời tản mát ra tinh thần ba động, nhưng cái này ba động vô cùng yếu. Như có như không, cho dù là lấy Trương Viễn nhạy cảm, cũng nhất định phải ổn định lại tâm thần cẩn thận cảm giác. Tài năng phát giác được nó khác biệt. Đúng lúc này, chủ não phát ra nhắc nhở, phát hiện dị chủng lực lượng tinh thần, đặc thù không rõ, mục tiêu tinh thần tổng lượng vì là 0.00003 điểm, một hạt nguyên thạch vậy mà chỉ có ngần ấy tinh thần. Này cũng xếp tới số lẻ sau 5 vị đi, nếu như vậy lượng nhỏ, cái kia 3.000 vạn tấn tinh cột mốc chỉ sợ cũng chiết xuất không có bao nhiêu tinh thần nguyên lực. Khó trách màu vàng kim thiên vực người một mực không thể phát hiện thứ này tính đặc thù. Trương Viễn tiếp tục hỏi. Dị chủng lực lượng tinh thần. Cái này tình huống như thế nào? Nên lực lượng tinh thần cũng không thuần túy. Có đặc định thuộc tính. Nhưng cùng hỗn tạp tinh thần khác biệt. Nó thuộc tính đơn nhất. Tràn ngập trật tự. Nên loại lực lượng tinh thần có thể trực tiếp hấp thu sử dụng. Nhưng lại hội đối với hấp thu người thế giới tinh thần tạo thành không biết ảnh hưởng. Vẫn còn có tác dụng phụ, Trương Viễn suy nghĩ một chút, lại hỏi, có thể chiết xuất sao? Nên tinh thần kết cấu cực độ phức tạp, không cách nào tiến hành chiết xuất, nhưng chủ não có thể hấp thụ cũng đem chuyển hóa thành tinh thần thủy tinh. Đối với tinh thần loại này huyền ảo lực lượng, Trương Viễn cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng cái này 300kg tinh cột mốc cũng hơn 100 hạt tinh thần nguyên thạch. Coi như toàn bộ hấp thu, có thể thu hoạch được lực lượng tinh thần cũng không đủ một điểm. Cái này thật sự là quá ít. Nghĩ tới đây, Trương Viễn quyết định nghĩ biện pháp đem lúc trước hắn chuyển di cái kia 3.000 vạn tấn thứ đẳng. Tinh cột mốc bên trong lực lượng tinh thần hấp thu, mặc dù trong đó tinh thần hàm lượng mỏng manh, nhưng lớn như vậy số lượng. Tụ tập tinh thần làm sao cũng nên có ngàn vạn điểm. Bất quá Trương Viễn rất nhanh lại nghĩ đến một vấn đề. Cái đồ chơi này cũng không thuần túy. Còn có tác dụng phụ. Nếu như cho ta dùng, ta tối đa chỉ có thể đem những vật này xem như tinh thần nhiên liệu dùng để chế tạo vũ khí. Làm như vậy thực sự có chút lãng phí a chờ đã. Màu vàng kim thiên vực không phải muốn làm cơ giáp sao? Ta liền dùng những vật này giúp bọn họ một chút sức lực. Một cái cường đại chiến sĩ cơ giáp không chỉ có muốn cơ giáp. Còn mạnh hơn chiến sĩ. Hắn có thể vì màu vàng kim thiên vực chế tạo cơ giáp. Hiện tại có cái này chút lực lượng tinh thần về sau. Hắn còn có thể âm thầm vì bọn họ làm ra một nhóm chiến sĩ cường đại đến. Hắc hắc, Misen, người có thể làm ra chiến sĩ cơ giáp. Ta tự nhiên cũng có thể. Chúng ta sẽ nhìn một chút ai trình độ cao hơn. Nghĩ đến thì làm. Trương Viễn lập tức mở ra cái này mới trong phòng làm việc siêu cấp quang lượng tử trí não. Một trận nhanh chóng phức tạp thao tác sau khi. Hắn liên bên trên đang tại chuyển di tinh cột mốc giữa các hành tinh xe tốc hành. Hắn lặng lẽ sửa đổi cái này chút giữa các hành tinh xe tốc hành quỹ đạo. Khiến cho chúng nó toàn bộ đi qua Bạch Lộc thành đoàn tàu đứng. Bởi như vậy, Trương Viễn chỉ cần đi đoàn tàu đứng chuyển lên một vòng. Liền có thể thần không biết quỷ không hay đem trong xe tinh cột mốc lực lượng tinh thần hấp thu. Sửa chữa đường biển làm việc phi thường phức tạp. Cái này trọn vẹn hoa Trương Viễn hơn một giờ thời gian. Sửa đổi đường biển sau khi. Cái này chút đoàn tàu đem tại sau khi trong một tháng. Mỗi ngày vận tải hơn 1 vạn tấn tinh cột mốc đi qua Bạch Lộc thành tây nhà ga. Vừa vặn là, cái nhà ga này khoảng cách Trương Viễn Studio chỉ có 1 cây số lộ trình. Điều chỉnh tốt đường biển sau khi Trương Viễn liền rời đi bản thân studio, một đường hướng Bạch Lộc Thành nhà ga tiến đến, không khỏi để người chú ý. Hắn đoạn đường này là nhàn đi dạo, hơn nữa còn là chẳng có mục đích đi, nhìn xem giống như là đang tìm kiếm máy móc linh cảm đồng dạng. Đến nhà ga về sau, các loại không đến 3 phút đồng hồ, một chuyến vận tải 1.5 vạn tấn mỏ sắt siêu cấp giữa các hành tinh xe hàng liền đến trạm. Trương Viễn lắc lư đi qua, như không có việc gì tại đem từng đoạn thùng xe lần lượt sờ qua một lần. Sau đó lại tại trong nhà ga đi dạo nửa giờ, lại mạn bất kinh tâm rời đi nhà ga. Sau đó tại Bạch Lộc trong thành tiếp tục vừa đi vừa nghỉ. Ngẫu nhiên còn chiếu cố cho ven đường dài cây xanh, thỉnh thoảng còn lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ, thoạt nhìn là tại ghi chép linh cảm. Cứ như vậy một đường đi dạo hồi studio, Trương Viễn lúc này mới đối với chủ não nói, bắt đầu ngưng tụ tinh thần thủy tinh, chia 10 phần, chính đang ngưng tụ hoàn thành, thu hoạch được tinh thần thủy tinh 10 mai, mỗi một mai bao hàm 321 điểm. Trương Viễn trong tay bỗng nhiều 10 khối ngón cái nhọn lớn nhỏ hòa hồng sắc thủy tinh, cái này chút thủy tinh óng ánh trong suốt, so hoàn mỹ nhất hồng ngọc còn muốn thu hút sự chú ý của người khác. Thủy tinh xúc cảm vậy mà phi thường phỏng tay, trực tiếp chạm mà nói, thậm chí có bị phỏng bàn tay nguy hiểm. Không khí chung quanh có chút vặn vẹo lên, nhìn xem giống như là hỏa diễm sóng lửa đồng dạng. Khá lắm, loại tinh thần này tụ tập năng lượng hiệu suất lại cao thành dạng này. Đây nếu là cho người ta dùng, cũng không biết có cái gì tác dụng phụ. Trương Viễn chuẩn bị nghiên cứu thật kỹ một chút. Đúng lúc này, studio chuông cửa liền vang lên. Cửa ngoài truyền tới Louis thanh âm. Trương Viễn đại ca, người lại bận rộn không? Trương Viễn khẽ giật mình, đi qua đi mở cửa, chỉ thấy Louis đứng ở ngoài cửa. Làm sao ngươi biết ta ở nơi này Úc? Nhất định là tỷ ngươi cùng ngươi nói. Đúng không? Louis một đôi mắt tất cả đều là vẻ cuồng nhiệt. Hắn kích động nói. Trương Viễn đại ca, ta xem ngươi và Phiêu Tuyết quyết đấu. Cái này thật sự là quá đặc sắc. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Úc, giống nhau đi. Trên Internet không phải còn có thật nhiều người hoài nghi ta bật hack nha. Đi con mẹ nó bật hack. Louis dùng sức vung tay lên, mặt mũi tràn đầy oán giận. Những người kia bản thân làm không được, liền cho rằng người khác bật hack. Cái này thuần túy là ghen ghét. Trương Viễn, ta cẩn thận nghiên cứu kỹ thuật của ngươi. Quả thực là tuyệt, ngươi từng cái động tác công kích, từng cái né tránh đều hoàn mỹ không một tì vết. Nếu như nói, người phía trước dùng đánh lén hỏa pháo thời điểm công kích còn là người. Cái kia đằng sau một đối hai chiến thắng Hắc Thiên Ma Vương cùng Phiêu Tuyết. Cái kia giống như là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thần. Ách tương đương, Trương Viễn hơi có chút xấu hổ. Cái này khen có chút quá phần a. Lúc trước hắn chiến đấu thuần túy chính là chơi đùa mà thôi. Đây nếu là thần, vậy hắn toàn lực xuất thủ thời điểm còn không thành tạo vật chủ rồi. Louis chăm chú nhìn chăm chú Trương Viễn. Bỗng nhiên, phù phù, một lần quỳ trên mặt đất. Trương Viễn, ta hiện tại suy nghĩ minh bạch. Trong nội tâm của ta chỉ có cơ giáp. Bất luận bỏ ra cái gì đại giới, ta đều muốn cùng ngươi học tập cơ giáp chiến đấu. Cầu ngài dạy ta a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.